Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mà Mã Lan nói liền bị lãnh đạo nhà trường trực tiếp bỏ qua. Cảm thấy đây có trí tưởng tượng hoang đường mới có thể nghĩ ra cái này hoàn toàn không có cách nào thực hiện. Ngược lại, điều thứ hai của Tô Chí Phong được thông qua tôi rằng ý kiến của Mã Lan không thông qua. Nhưng Tống Sở vẫn có cảm giác hồi hộp. Bởi vì cô cảm thấy có anh Tiểu Bác. Sau này thi đại học không chừng sẽ dựa theo phương án của mẹ mà thực hiện. Cứ như vậy, áp lực của cô lại càng lớn. Trước kia là cạnh tranh với các bạn học thủ đô, sau này là cạnh tranh với học sinh cả nước, cảm giác áp lực quá lớn. Tống Sở ngay cả sách muốn viết cũng tạm thời bỏ xuống, toàn tâm toàn ý học tập, tối thiểu cũng phải thi tốt kỳ thi giữa kỳ. Sau khi thi xong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của trường trung học phổ thông, cả người Tống Sở như được giải thoát. Cảm thấy việc học cấp 3 so với cấp 2 càng khó khăn hơn, nếu như không phải cô học giỏi, kỳ thi lần này thật đúng là khó làm. Buổi tối ôn tập xong, Tống Sở nằm trên giường thở dài. Anh Tiểu Bác, em lo lắng sau này mình không thể thi không đậu đại học. Giang Bác đang tính toán tình trạng sinh trưởng tế bào động vật, nghe Tống Sở nói thế liền nói. Không sao, anh cùng em học lại. Tống Sở, cái cô cần là động viên và khích lệ, tuyệt đối không muốn học lại. Giang Bác có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng của Tống Sở, cau mày có chút khó hiểu. Làm bạn không phải là chuyện tốt nhất sao, Sở Sở vì sao không vui? Tâm sự của Sở Sở thật sự là càng ngày càng khó đoán. Không nghĩ nữa, anh tiếp tục nhanh chóng nghiên cứu ra kỹ thuật nuôi vịt, để Sở Sở muốn ăn bao nhiêu vịt quay thì ăn bấy nhiêu. Để nghiên cứu phương pháp chăn nuôi vịt, Giang Bác còn đi tìm vịt về để quan sát và nghiên cứu. Thành tích của kỳ thi giữa kỳ còn chưa có thì phương pháp chăn nuôi vịt của Giang Bác đã xong. Giang Bác quan sát từ tốc độ sinh trưởng đến duy trì sự hấp thụ của thịt vịt để đảm bảo không gây hại cho cơ thể con người. Cuối cùng, cũng tìm ra nguồn thức ăn phù hợp cho vịt và phương pháp nuôi vịt khoa học. Thật đáng tiếc điều kiện bây giờ không đủ để cho vịt sống trong hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp. Nếu như có thể bố trí cho vịt sống trong hoàn cảnh nhiệt độ ổn định, chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng ngay cả chính bản thân anh cũng chưa từng trải qua cuộc sống có nhiệt độ ổn định như vậy, chứ đừng nói đến con vịt. Giang Bác bây giờ đã chấp nhận hiện thực, chỉ có thể tiếp tục nuôi vịt một cách khoa học trong môi trường không quá phù hợp. Vì thế Giang Bác còn cẩn thận viết một tập văn bản. Điều này so với lúc trước là ngôn ngữ Hoa còn khó khăn hơn. Tống Sở trong mắt tràn đầy vui vẻ nghiêng người nhìn. Anh Tiểu Bác, nuôi vịt như vậy thật sự có thể nuôi ra thật nhiều vịt sao? Giang Bác gật đầu, việc đầu tiên là bắt đầu chọn giống, đến tỷ lệ sống sót, rồi đến thức ăn cho vịt. Nếu như những phân đoạn này đều làm được, có thể nuôi ra rất nhiều vịt. Tống Sở nghĩ đến sự mon giòn của vịt quay, liền nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn Giang Bác vô cùng kính phục. Giang Bác trong lòng vui mừng, sau đó đưa tư liệu cho Tiểu Vũ. Đây là phương pháp chăn nuôi vịt, Giang Bác nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nuôi vịt, đúng. Giang Bác rất nghiêm túc, dường như những gì anh tạo ra đều rất đáng chú ý. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy tài lớn làm việc nhỏ, thủ trưởng Tô Giang Bác tài giỏi như vậy, lại đi nuôi vịt, lần sau sẽ không dùng để nuôi heo chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ dùng mình một cái, bất chấp gió bắc đi đưa tài liệu. Viện nghiên cứu bây giờ rất bận rộn, không những phải vội vàng học ngôn ngữ Hoa, còn phải nhanh chóng nghiên cứu đổi mới công nghệ máy tính. Dù sao cũng có rất nhiều viện nghiên cứu lớn trong cả nước đều đang chờ nhận máy tính làm thí nghiệm. TBTE tự xuất hiện của máy tính tiên tiến đã đưa sự nghiệp nghiên cứu của cả nước bước vào một giai đoạn mới, sự nghiệp nghiên cứu khoa học hừng hực khí thế. Cách chương